Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý tới thứ ấm áp đó, tham lam ngắm nhìn dung nhan Cố Nhĩ Thăng khi ngủ. Thật là đẹp mắt, ngũ quan tinh xảo, làn da đã đẹp vậy mà ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Tàng Yếu Miễu nghiến răng, đột nhiên tiến lên cắn một phát vào khuôn mặt anh. Thật giống đậu hũ. Cố Nhĩ Thăng không hề mở mắt, nhưng Tàng Yếu Miễu biết anh đã tỉnh. Bởi vì cái thứ ấm áp dưới bụng kia đang dần dần ngẩng đầu, hơn nữa còn có một bàn tay đang di chuyển, xoa nắn mông cô. Anh hai, em muốn xuống kia chơi. Cô Nhĩ Thăng dừng lại động tác, thình lình đánh một cái vào mông cô. Vậy em còn muốn quyến rũ anh, hử? Bằng một tiếng rất là thanh thúy, Tàng Yếu Miễu lại không cảm giác đau, cô cười hì hì, hắc hắc, thật không nhịn được. Không có lần sau, cô Nhĩ Thăng buông cô ra, sấp chăn xuống giường. Cứ như vậy cái gì cũng không mặc mà đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau Linh nghe thấy tiếng nước chảy. Mà Tăng Yếu Miễu nằm liệt trên giường, ngây ngốc nhìn trần nhà, trong đầu toàn là khuôn mặt của Cố Nhĩ Thăng, quá giống đậu hũ. À, đều tại anh. Tăng Yếu Miễu đứng ở trước gương, ngắm nhìn cơ thể mình. Cô phát hiện ra trên cổ có mấy ký ấn dầu tây, cái mở cái đậm. Cố Nhĩ Thăng chọn cho cô bộ đồ bơi màu đen bảo thủ, che hết chỗ da thịt tuyết trắng, chỉ để lộ ra hai cánh tay và đôi chân. Tuy che được rất nhiều, nhưng phần cổ vẫn bị lộ. Từ phía sau ôm lấy cô, đôi tay Cố Nhĩ Thăng xoa nhẹ lên bụng nhỏ của cô, nhìn hình ảnh hai người trong gương. Sợ cái gì, sẽ không ai để ý đâu. Thấy được càng tốt, anh âm thầm bổ sung thêm một câu. Tàng Yếu Miễu phủ bàn tay mình lên tay anh, nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Cũng đúng, hẳn là không ai để ý đâu. Kỳ thật suy nghĩ trong lòng cô và Cố Nhĩ Thăng rất giống nhau, đều muốn người khác thấy được. Chỉ là Cố Nhĩ Thăng là hy vọng Ngô Tử Hào thấy, mà cô là hy vọng Lôi Tử Đồng thấy. Dựa theo sự phát triển của cốt truyện, Lôi Tử Đồng hiện tại và Lens còn trong giai đoạn ái muội. Ban đầu đối với Cố Nhĩ Thăng có chút khúc mắc, nhưng có cô cùng tham gia, Cố Nhĩ Thăng đương nhiên rời khỏi vai diễn này. Muốn cầu dẫn Cố Nhĩ Thăng trở lại cốt truyện ban đầu cũng không xem anh là ai. Quả nhiên không ngoài dự tính của hai người, mới vừa bước ra bãi biển, xa xa đã nhìn thấy đám người Lôi Tử Đồng đang chơi đùa. Không biết Cố Nhĩ Thăng nghĩ như thế nào, nhưng trong đầu Tăng Yếu Miễu hiện lên bốn chữ, oản già ngõ hẹp. Nhưng chơi thì vẫn phải chơi. Trên người Tăng Yếu Miễu khoác khăn tắm, bởi vì vừa ra đến trước cửa, Cố Nhĩ Thăng ngó trái ngó phải, vẫn là cảm giác cô mặc các đồ bơi hở hang quá, nên tìm cho cô thứ để che chắn. Bọn họ đang muốn tránh xa đám người kia, nhưng không kịp, Ngô Tử Hào đang chạy tới. Tăng Yếu Miễu theo bản năng lấy tay che ngực, sự chiếm hữu của Cố Nhĩ Thăng là không đùa được đâu. Nhưng đôi chân thẳng tắp tinh tế vẫn bị nhìn đến rõ ràng. Ngô Tử Hào không giấu vết mà thu hồi ánh mắt đang nhìn đùi cô trở về, lại phát hiện mờ mờ có dấu hôn. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ lửa giận không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt thanh lãnh của Cố Nhĩ Thăng, hắn miễn cưỡng đem phần hỏa khí này áp chế xuống, cười trừ hỏi. Miễu Miễu có muốn đi qua kia chơi cùng mọi người không? Bên chúng ta có mấy nữ sinh. Tàng Yếu Miễu sao có thể rời xa bùa hộ mệnh của mình mà đi với người khác, vội lắc đầu. Không, tôi cùng Nhĩ Thăng ở chỗ này thì tốt rồi. Ngô Tử Hào nghe xong, vẻ mặt hồn bay phách lạc. Sinh nhật tôi, cậu cũng không đồng ý sao? Tàng Yếu Miễu rất muốn đáp lại là cô có quan hệ với hắn à, quyết định dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến của Cố Nhĩ Thăng. Chỉ là không nghĩ tới, Cố Nhĩ Thăng sẽ đồng ý. Anh nói, chúng ta qua đấy đi. Tàng Yếu Miễu đột nhiên cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, mà cô không biết Cố Nhĩ Thăng chỉ muốn tuyên bố chủ quyền thôi. Hai người đi theo Ngô Tử Hào tới gần, rõ ràng làm bọn Lôi Tử Đồng sửng sốt. Chỗ bọn họ bao gồm cả Ngô Tử Hào thì có 6 người, 4 nam 2 nữ. Tàng Yếu Miễu nhìn thấy, ngoại trừ Ngô Tử Hào còn có nam chính Lens và hai nam sinh khác có quan hệ không minh bạch lắm với Lôi Tử Đồng. Dùng sơ quang, Tàng Yếu Miễu nhìn vào bộ ngực của Lôi Tử Đồng, không hổ là nữ chủ trong tác phẩm Thịt Văn, trắng nõn tròn trịa, chỉ là không lớn bằng cô. Bởi vì điều này mà cô vui vẻ cười ra tiếng. Cô Nhĩ Thăng nhích lại gần để cô tựa sát vào lồng ngực anh. Cười cái gì? Tàng Yếu Miễu ngẩng đầu mới phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Không, không có gì. Ngô Tử Hào làm trung gian giới thiệu hai người với đám bạn của hắn. Tàng Yếu Miễu nghe không truyền tâm, chỉ nhớ rõ nữ sinh bên cạnh Lôi Tử Đồng tên Đỗ Phỉ Phỉ. Không, còn có một tin tức hay ho nữa, đó là Ngô Tử Hào vốn dĩ từ nhỏ đã quen biết với Lens và hai nam sinh kia, chỉ là hắn nhỏ tuổi hơn nên không học cùng với bọn họ. Đều là huynh đệ tốt cùng nhau lớn lên mà lại đồng thời yêu một cô gái, bậy quá à. Đỗ Phỉ Phỉ tên này Tăng Yếu Miễu có chút ấn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net